5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, cự mãng làm gối đầu. Gan thật to lớn, cơm nước xong xuôi vốn là rất được hoan nghênh giải trí phân đoạn. Nhưng bởi vì hôm nay giày vò quá muộn, tất cả mọi người đã buồn ngủ, nhất là Tô Thần, tiểu gia hỏa ăn xong không có ngồi một hồi. Nghe đại nhân trò chuyện một chút cái đầu nhỏ liền từng chút. Hoàng Lôi đau lòng đứa bé, nói với đại gia một tiếng ôm lấy tiểu gia hỏa liền hướng cây nấm phòng đi. Ở giữa Tô Thần mơ hồ dụi mắt một cái, nói tiếng cảm ơn, nói muốn tắm rửa, quá muộn, buổi sáng ngày mai sao tốt không tốt. Không muốn, muốn vệ sinh, Hoàng Lôi bất đắc dĩ. Đành phải đem tiểu gia hỏa bỏ vào toilet, lại cho hắn tìm quần áo. Hà Quýnh lặng lẽ tới cửa, gặp hắn tại bên ngoài chờ lấy, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, Vương Đạo nhường nhóm chúng ta đi qua một cái, nói là có việc cần. Tiểu tử này làm sao suốt ngày có việc? Hoàng Lôi khó chịu, nói là cùng Thần Thần có quan hệ, Từ Trinh bọn hắn đã qua. Hoàng Lôi bất đắc dĩ, chúng ta Thần Thần ra lại đi, người trước đi qua, được, Tô Thần giặt rửa rất nhanh, tiểu gia hỏa cơ hồ là nhắm mắt lại ra, một mở cửa liền bị Hoàng Lôi ôm vào nhà đặt ở trên giường. Hắn tại trên giường lộn hai lần, hô hấp liền trở nên bình ổn, Hoàng Lôi sờ lên tiểu gia hỏa cái trán, bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng tắt đèn đóng cửa rời đi. Chờ hắn xuống lầu, trước cửa sổ chỗ tiểu mãng đầu mò vào, gặp liền Thần Thần một người lập tức bò lên tiến đến. Nó đem thân thể cuộn thành nhang mũi hình, ôn nhu đem Thần Thần vòng ở trung tâm, gian phòng camera lẳng lặng đem ghi chép lại, cây nấm phòng hậu phương, Từ Trinh bọn người hơi không kiên nhẫn, lời gì lão vương ngươi có thể hay không thẳng thắn chút nói a? Nhóm chúng ta ngàn dặm xa xôi tới lại là bắt cá lại là ứng phó lừa đảo. Đã rất mệt mỏi, có thể hay không để cho nhóm chúng ta đi ngủ sớm một chút. Từ Trinh tức giận nói, Vương Chính Vũ bận bịu cười theo. Đây không phải muốn đợi lão Hoàng tới cùng một chỗ nói nha. Đến rồi, Hoàng Lôi chạy, chậm tới, hiếu kỳ hỏi. Có phải hay không lại có người nghĩ giả mạo Thần Thần thân thích a? Nếu là dạng này, để bọn hắn phóng ngựa tới. Đang khi nói chuyện Hoàng Lôi còn tách ra vật tay. Vương Chính Vũ co lại rụt cổ. Không phải, là săn trộm người, cái gì đồ chơi? Đây không phải là trộm động vật quý hiếm sao? Chúng ta cái này núi lớn có rất đắt đỏ động vật. Hoàng Lôi nháy mắt mấy cái, Vương Chính Vũ hướng lầu hai chỉ, muốn trộm Thần Thần, là bạch mãng, Vương Chính Vũ bất đắc dĩ, kia ra hỏa đoán chừng xem ngươi tắt đèn liền đi đến đi. Ai không phải, ta nói cho đúng là, ta nhận được điện thoại nói đã bắt một nhóm, xem chừng tiểu mãng vết thương trên người cũng là săn trộm người lưu lại. Hẳn là đã tao ngộ bọn hắn. Cho nên ta dự định thường xuyên mời điểm bảo vệ tới. Kia không phải rồi, gọi nhóm chúng ta làm gì? Hoàng Lôi nhíu mày, cái này không bảo tiêu còn không có vào chỗ sao? Để các ngươi tới là nhắc nhở các ngươi ban đêm đừng ngủ quá chết. Lo lắng điểm, Vương Chính Vũ bất đắc dĩ. Nhóm chúng ta đạo diễn tổ bên này đã sắp xếp lớp học chuẩn bị trong đêm tuần tra nhìn chằm chằm. Đây không phải nghĩ ổn thỏa điểm sao? Hoàng Lôi cùng Từ Trinh sắc mặt mới tốt xem nhiều. Ta hôm nay trạng thái còn có thể. Ta đi bồi Thần Thần ngủ. Hoàng Lôi đề nghị. Hà Quýnh do dự một cái. Người kia tiếng ngáy có thể hay không đem Thần Thần đánh thức. Kia tìm nữ hài tử đi. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong tối hôm qua liền thức đêm đi. Không thích hợp. Hà Quýnh ánh mắt rời về phía Dương Siêu Duyệt cùng Phí Khâm Nguyên. Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt liếc nhau. Hai người cùng nhau gật đầu. ta đang nghĩ ngợi dựa vào tiểu mãng đi ngủ có phải hay không không cần mở điều hòa đâu. Phí Khâm, Nguyên kích động, phân phối xong về sau đám người nhao nhao trở lại cây nấm phòng. Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt rửa mặt xong, Trương Tiểu Phong đã cho bọn hắn tại Tô Thần. Gian phòng đánh tốt, chăn đệm nằm dưới đất. Trong lúc đó tiểu mãng đầu ngang lên, đại khái là nhận ra mấy người, vừa trầm xuống dưới, Phí Khâm Nguyên đánh bảo, lặng lẽ giật giật tiểu mãng cái đuôi, kéo tới trên mặt đất cho mình làm gối đầu. Dương Siêu Duyệt cũng xông tới, hai người kích động che miệng. Đêm đen chìm, ông Thảo thôn bên trên trong núi lớn, có một đội người thừa dịp lúc ban đêm đi đường. Bọn hắn không dám mở ra đỉnh đầu đèn mỏ, cái cầm yếu ớt đèn pin trong núi lớn chậm rãi từng bước đi tới. Đột nhiên, trong đó một người không xem chừng dẫm lên tảng đá, thân thể mất thăng bằng hướng bên cạnh ngã đi qua. Những người còn lại nhao nhao tiến lên, không có sao chứ, không có việc gì, đi nhanh lên, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Ngã sấp xuống người bị kéo về sau ngơ ngác, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trên bụi cỏ. Đi mau a, sững sờ cái gì đây? Đúng đấy, làm trễ nải công phu nếu là sự tình không có hoàn thành, ngươi gánh nổi sao? Uy, ba béo, đi, được xưng là ba béo, tiểu mập mạp nghe vậy mới run rẩy giơ tay lên, chỉ vào bụi cỏ, cà lăm mà nói, có người chết. A, trong núi lớn đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó khôi phục yên lặng như tờ. Vương Chính Vũ híp một chút liền trời đã sáng, hắn mơ hồ dụi mắt một cái, tối hôm qua không có xảy ra việc gì à? Phó đạo diễn ngáp một cái, liền sợi lông cũng không có nhìn thấy. Vương đạo, chúng ta có phải hay không buồn lo vô cớ à? Cái dám, đứng dậy, tất cả đứng lên, bắt đầu làm việc á. No bụng ngủ một giấc, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lặng lẽ mimi mở cửa thăm dò tiến vào Tô Thần gian phòng, nhìn thấy Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt ôm đuôi rắn nằm ngáy o o. Kinh ngạc cái ngốc, hai người không tốt quấy dày, cùng nhau xuống lầu. Ông trời của ta nha, các nàng lá gan cũng quá lớn a. Quốc Tịnh Di nhỏ giọng nói. Trương Tiểu Phong cười hì hì lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Ta kỳ thật cũng nghĩ thử một chút. Ai, ta ban đêm cùng Hoàng Ba Ba xin chỉ thị một cái. Hai người mặc vào giày thể thao chậm rãi đi xuống bậc thang, dọc theo tiểu đạo trong thôn tản bộ. Quốc Tịnh Di đột nhiên nhíu mày. Không đúng, nông thôn lão nhân không cũng dậy rất sớm sao? Làm sao một điểm thanh âm cũng không có? Trương Tiểu Phong cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nháy nháy mắt, đều ngủ chậm, không có khả năng, lão nhân ra giấc ngủ cũng rất nhạt, rất ngắn. Ông bà của ta 3-4 điểm liền tỉnh, cái này quá không bình thường. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng yếu ớt hỏi một câu. Buổi chiều không thêm cũng có thể sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.